xuyên đến tận thế, chương 4, nhanh quá, gocchuyenaudio.com, tại sao tất cả mọi việc đều đến với họ nhanh như vậy, chỉ một ngày mà bọn họ đã xuyên đến tận thế, thiết kế trang bị và giết người. Vô Hạ không biết làm sao nhưng, cô đã mơ một cơn ác mộng, không lâu sau, anh trai sẽ có người yêu, nhưng, chỉ có anh trai yêu cô ta mà thôi, rồi cô quên hết tất cả, cô chỉ biết đó là một cơn ác mộng rất kinh khủng. Không được, thân mình Vô Hạ run rẩy, khóc run lên vì sợ hãi. Không được, mình phải làm sao, mình phải làm sao? Tiểu Hạ, em sao vậy? Vô Minh ở bên cạnh ngáp ngủ nói. Anh, không nói được, cảnh báo, không được tiết lộ. Mẹ nó, chết tiệt, Vô Hạ liền định viết chữ nhưng tay liền cứng lại. Vậy mình có thể nói việc khác chứ? Hệ thống, đương nhiên. Tiểu Hạ, không sao, hệ thống rác rưởi chắc chắn không cho mình nói là nó không cho mình nói. Vậy mau tiếp tục đi đánh phó bản thôi. Vô Minh cũng không hỏi nhiều nữa. Bọn họ đã sớm lên cấp 40, cả hai. Chấm, hai người vừa ra ngoài, liền nhìn thấy một cô gái đang bị một đám bắt cóc vây quanh. Mẹ nó, đây chắn chắc là bà chị kia. À, ca em muốn nói. Nhưng Vô Hạ cứng đờ ở một chỗ, mỉm cười. Mẹ nó, ca ơi đừng đi. Nhưng ca ca chính nghĩa cứu người yếu ớt. Mẹ nó, cảm ơn, cô gái trông khá bối rối cúi đầu. Không sao, còn ca nữa, đừng có như ánh sáng ban mai được không? Tôi tên là Tần Hoàng Kim, mẹ tôi bảo ai đã cứu mình thì chắc chắn người đó chính là người tốt, nhưng trên thế gian này không có nhiều người tốt như vậy, cho nên, có thể, là bạn trai tôi được không? Cô gái kia mặt đỏ bừng bừng, lấy hết can đảm ra để nói. Mẹ nó, simple như vậy, nhưng ca là người tốt à, không thể để cô ta vỡ mộng được à, nhưng mẹ nó, ca của cô có ngốc như vậy không? Thật ra, có lúc ca cũng ngốc lắm. Thật à, simple như vậy thôi à? Vô Hạ muốn ngất xỉu. Ca, Vô Hạ vẫn mỉm cười, mặt cứng như bức tượng. Rác rưởi à? Mình muốn phá cả thế giới này. Thật sao? Vậy sau này hãy đi cùng nhau đi. Ca ca im hỏi anh thế méo nào? Bố ghét, đánh phó bản hết cả một ngày, hiển nhiên cô ta cũng là cấp 40. Lên cấp 45 rồi. Ca à, anh sao vậy? Tác giả à, có lý chút được không? TG, ca cô không bị làm sao đâu, không bị làm sao có gì, rõ ràng là IQ giảm 50%. Lẽ nào, cách chương.